Điên cuồng yêu em, Hoàn, tác giả, TM Nhi Khoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 42. Mạc Vũ Phong kéo quần lót của cô sang một bên nhìn kỹ vào khu rừng bí ẩn bên trong không ngoài dự. Đoán, hoa huyệt mềm mại hồng hào được 2 mét thịt mập mạp bao trọn. Hắn dùng tay vạch ra sau đó liền cúi đầu xuống áp sát vào nơi đó của cô. Chấm em đừng liếm. Cô dùng tay đẩy đầu hắn ra. Hai mặt ửng đỏ quay đi sang chỗ khác. Thấy biểu hiện dễ thương của cô càng khiến lòng hắn thôi thúc vẽ vài vòng xung quanh hoa huyệt ướt. Át dính đầy tơ trắng. Mạc Vũ Phong dùng lưỡi xâm nhập vào bên trong của cô, cảm giác ấm áp bức bối khiến tâm trí hắn loạn. Xạ, hắn khuấy động thật mạnh mẽ như muốn làm lu mờ tâm trí cô. Đừng, sẽ chết, em chết. Cô nắm chặt tóc hắn kéo ra nhưng với sức lực bé tí chẳng thể làm hắn lung lay, ngược lại càng cuồng bạo hết mút rồi thổi khí vào bên trong của cô. Hắn ngẩng đầu lên, trên miệng dính đầy yêu dịch của cô, giọng khàn khàn nói. Nói có ai đã đâm vào nơi này của em chưa? Hắn nghiêm túc hỏi, chỉ cần nghĩ tới đã có ai ngoài hắn xâm phạm cô khiến lòng hắn đau như cắt. Cô chỉ là của hắn. Chỉ hắn mới được làm cô. Hoa tiểu thần cắn môi bướng bỉnh quay đi không chịu trả lời. Câu hỏi của hắn mang theo sự đáng ghét như con người của hắn vậy. Mạc Vũ Phong thấy vậy liền dùng ngón tay thô dài đâm vào kích thích điểm G của cô móc nhẹ. Khiến toàn thân cô run rẩy ưỡn ngực, từng trận thủy triều đánh tới. Nói, đã có ai ngoài anh chơi em chưa? Hắn đâm thêm một ngón vào trong cô luật động. Bàn tay còn lại thì an ủi thân dưới cứng rắn nóng rực như muốn nổ tung của mình. Chết, em, không chịu nổi, cô phản kháng quyết liệt, sự sung sướng tột đỉnh khiến cô không còn suy nghĩ được gì. Nữa có trách thì trách thân thể cô dâm đãng mới có chút trêu đùa mà không chịu nổi. Cô yếu ớt không còn sức lực chống lại hắn. Toàn thân bị bao phủ một lớp mồ hôi giống như con cá thiếu nước không ngừng hít thở. Hoa huyệt cô co giật mạnh mẽ phản kháng nuốt lấy ngón tay của hắn. Cô hiện tại rất mắc đi vệ sinh. Sắp tè. Em. Nói có ai từng chơi dâm huyệt của em chưa? Mạc Vũ Phong không có ý định sẽ tha cho cô. Chưa. Hức. Em sắp ra. Cô lắc đầu thút thít với sự trêu đùa của hắn. Cuối cùng một dòng nước ấm áp liền chảy ra nhưng bị ngón tay hắn chặn lại, khiến cô trong tình thế lưỡng nan bức bối. Cho dù rất vui vẻ khi nghe đáp án nhưng hắn vẫn muốn trừng phạt vì thái độ lúc nãy của cô. Cầu xin anh đi, hắn liên tục an ủi thân dưới mình nói. Van, xin anh, cô quay mặt đi nói. Lúc này hắn liền rút tay ra khiến dòng nước trào ra ngoài ướt đẫm đồ lót cùng váy công sở của cô. Mạc Vũ Phong mỉm cười chuyên tâm vuốt ve gậy thịt lớn của mình, một lúc sau cây gậy cũng bắn một lượng tinh dịch lớn lên người cô. Cô than nhẹ. Em lớn rồi mà vẫn tè dầm sao? Hắn lấy điện thoại trên kệ ô tô chụp ảnh liên tiếp. Nhanh chóng tạo tư thế. Nhanh cười đi, hắn tà ác nói rồi dạng hai chân cô rộng ra thoải mái chụp. Đừng chụp, cầu anh, cô dùng tay che đi thân thể của mình. Không phải rất đẹp sao? Hoa tiểu thần gục mặt sang bên cửa sổ im lặng không nói nữa. Biết được bảo bối của mình thực sự giận hắn cũng không đùa nữa mà ấn nút trên xe, sau đó dễ dàng tháo dây an toàn cho cô. Hết chương.